Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184, ở sửa sang lại trang viên rau quả thời điểm, bọn họ còn thuận tiện đem thành thục rau quả ngắt lấy xuống dưới. Dịch quân bọn họ kỳ thật hôm nay đã muốn đi. Bởi vì bão cuồng phong quan hệ ở chỗ này bị nhốt hơn 10 ngày, bất quá bọn họ này hơn 10 ngày lại. Quá đến phi thường thoải mái. Biến dị trình độ mạnh nhất dịch quân đã phát hiện chính mình ngón tay bắt đầu ngứa. Hỏi đường minh mới phát hiện cư nhiên là đối thủ cải tạo bắt đầu rồi, hắn thực vui vẻ. Về sau có thể trở nên càng cường, ngắt lấy rau quả tốc độ nhưng thật ra mau thật sự. Một ngày xuống dưới đã chứa đầy vài cái thùng xe, ngày mai buổi sáng hẳn là có thể hoàn công, mà căn cứ Trần An Dương bọn họ suy đoán. Đám kia đối trang viên như hổ rình mồi người hẳn là cũng là đang đợi thủ đô căn cứ người rời đi mới. Đúng, bởi vì bọn họ lại như thế nào càn rỡ, cũng là không dám cùng thủ đô căn cứ quân đội chính diện ngạnh là mơ siêu ngày hôm sau giữa trưa. Dịch quân bọn họ ăn qua cơm trưa lại mang theo trang viên cho bọn hắn chuẩn bị giản dị cơm nắm liền. Rời đi, cơm nắm bên trong đều là rau dưa cùng thịt chín, ăn lên hương vị cũng thực hào. Thịt là biến dị động vật thịt, thực kháng đói, tiễn đi dịch quân bọn họ đoàn xe. Đường Minh liền bắt đầu tổ chức, chỉ cần là năng động người liền đến bên ngoài đi đào thụ. Ở bên này biệt thự cùng các tiểu đệ cư trú những cái đó phòng ở. Còn có đường minh ban đầu hai tầng lâu biệt thự này ba chỗ đều phải loại lên cây, hơn nữa vì phòng. Ngừa phòng ở bị gió thổi sụp, còn cần thiết muốn cái loại này có thể lớn lên rất cao thụ, đường minh mang theo người đến bên ngoài. Dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là đào cây thủy sam thụ trở về. Hiện tại cây thủy sam thụ cùng trước kia bình thường cây thủy sam thụ nhưng không lớn không giống nhau, hiện tại cây thủy sam thụ, cũng chính là đại thụ, độ cao ít nhất có 120-130 mễ, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có thể tiếp tục hướng lên trên trường, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 201 chương 201 hơn nữa lớn lên so thẳng tư thượng màu xanh lục trà cây lá cây cũng thực tươi tốt, mấu chốt là hiện tại lớn lên thực thô tráng, đại khái có 10 năm sinh cây thủy sam thụ, hiện tại cái đáy thân cây đường kính không sai biệt lắm có 5 mét bộ dáng, đường Thiên Lam thấy được. Cũng cảm thấy được không? Cây thủy sam thụ xác thật là không tồi. Hơn nữa lớn lên so phòng ở càng cao nói. Đến lúc đó có thể đến ngọn cây nhìn ra xa nơi xa phong cảnh. Nói sai rồi, là nhìn ra xa nơi xa phát sinh sự tình, đường minh nhìn trước mắt cự cao thực thô tráng cây thủy sam. Thụ, không có mang về ý tưởng. Muốn đào như vậy đại thụ mang về. Căn bản không hiện thực, cho nên bọn họ đem bên cạnh những cái đó tân trường ra tới. Còn chỉ có một người rất cao cây thủy sam thụ cấp đào hết nơi này hẳn là một mảnh cây thủy sam rừng. Cây, một người rất cao cây thủy sam thụ có rất nhiều, bọn họ ở chỗ này đào suốt hơn 400 cây vận trở. Về, hảo không đồ sộ, đường minh bọn họ hiện tại sở cư trú biệt thự cùng Diêu Quảng Lâm bọn họ cư trú nhà. Lầu khoảng cách kỳ thật không phải rất xa. Cho nên 300 nhiều cây đều là đem biệt thự cùng nhà lầu hai cái địa phương tất cả đều vì lên. Trung gian còn để lại một cái hai bên chi gian tương thông con đường, đến nỗi đường minh nguyên bản. Kia nhị tầng biệt thự bên kia nói, liền loại 100 nhiều viên, liền vây quanh ba vòng. Hơn nữa bởi vì dự để lại chúng nó lớn lên về sau không gian. Mỗi cây thủy sam thụ chi gian khoảng cách đều là rất lớn. Gần 20 mễ, cho nên liền tính là vì ba vòng, nhìn thực thưa thớt rất ít, nhưng chờ cây thủy sam thụ đều trưởng thành lúc sau kỳ thật cũng liền rất đồ sộ. Nếu là đến lúc đó vẫn là không đủ dùng nói, liền lại đi đào hảo trồng cây kỳ thật không uổng cái gì thời gian. Đường Minh đứng ở tầng cao nhất hướng nơi xa thành phố S nội thành bên kia nhìn lại. Phát hiện bên kia mực nước đã lui rất nhiều. Rất nhiều địa phương mặt đất đều đã lộ ra tới, đường minh. Thiên Lam, chúng ta chiều đã đến giờ thành phố S nội thành bên kia đi một chút đi. Phía trước không nghĩ tới, nhưng là hiện tại yêu cầu chuẩn bị chứ. Đồ che mưa linh tinh, đường Thiên Lam gật đầu. Nếu là bọn họ mỗi lần đi ra ngoài đều có thể ăn mặc áo mưa nói. Liền không cần mỗi lần trở về đều phải tắm rửa. Tuy nói dùng để tắm rửa thủy đều là bọn họ thu thập nước mưa lúc sau trải qua lọc mới dùng, bất quá. Trên lầu chữ nước chỉ bên kia tịnh thủy khí đường minh đều là mua trên thị trường tốt nhất quý nhất. Chất lượng tối cao, nghe nói sở hữu thành phố lớn đều là dùng cái này nhãn hiệu. Lại còn có mua hai cái, một cái dự phòng, tốt nhất chỗ tốt khả năng chính là Thái Dương ra tới. Hiện tại lại có thể lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện. Hơn nữa toàn bộ tầng hầm ngầm bình ắc quy cuối cùng là có thể tiếp tục chứa đầy. Phải biết rằng nhiều như vậy thiên hạ tới, tuy là một tỉnh lại tỉnh, lượng điện như cũ là báo nguy, nói thật, nếu là bão cuồng phong lại kiên trì một hai ngày nói. Bọn họ liền không điện, cũng may bão cuồng phong đi thực kịp thời. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cường độ đã yếu bớt rất nhiều. Phòng trưng lại đi phía trước 5-6 thiên là có thể yếu bớt đến không có thương tổn. Chỉ có thể mang đến mưa xuống cùng mát mẻ bão cuồng phong đi, siêu Quảng Lâm. Toàn bộ trang viên tình huống so với chúng ta tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Này đó thực vật thật sự quá lợi hại, đều không cần chúng ta như thế nào thu thập. Thực mau bị thổi hoai cây cối đều có thể chính mình đứng thẳng, chúng ta chỉ cần cấp một ít yêu cầu. Bò đằng rau quả một lần nữa chuẩn bị cho tốt cái giá là được, đường Minh gật đầu. Vậy trước như vậy đi, chờ trang viên đều thu thập hảo lúc sau. Chúng ta đem tới gần chúng ta hiện tại cái này địa bàn phụ cận lúc này đây bão cuồng phong không có. Bị yêm rớt vòng ra tới, một chút chậm rãi khai khẩn. Tận sức với đem sở hữu vòng ra tới địa phương tất cả đều biến thành chúng ta trang viên, siêu Quảng Lâm, tốt kỳ thật hắn đã sớm tưởng như vậy làm, chỉ là gần nhất sự tình quá nhiều, cho nên mới vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, hắn nhanh chóng vẽ ra lúc này đây bão cuồng phong tới thời. Điểm chung quanh không có bị yêm địa phương, thật sự rất lớn. Tổng diện tích thêm lên có bọn họ hiện tại sở hữu 3 cái trang viên diện tích gấp 10 lần đại. Hắn tự mình mang theo người đi đem định tốt địa phương vòng quanh vòng cắm một vòng trà cây. Cho thấy từ giờ trở đi, này một vòng trà cây bên trong thổ địa tất cả đều thuộc về bọn họ trang viên. Mà đi theo Diêu Quảng Lâm hành động cầu tử tựa hồ cũng minh bạch kỳ thứ này. Ở tân địa bàn vui vẻ lăn lộn. Chơi vui vẻ vô cùng, đường Minh xem trang viên trật tự lại khôi phục tới rồi lúc ban đầu bộ dáng. Liền mang theo đường Thiên Lam lái xe rời đi nơi này. Tính toán đến nội thành bên kia nhìn xem, có thể hay không tìm được phía trước lâm quả sở quay chụp đến cái kia đại khái là biến dị thần làn. Đồ vật thuận đường đi phía trước biệt thự tiểu khu nhìn xem. Xác nhận một chút hai hộ hai nhà người hay không còn sống. Nhân tiện thăm một chút thành phố S nội thành đồ che mưa cửa hàng. Đương nhiên kỳ thật siêu Quảng Lâm nguyên bản đại siêu thị cũng có bán. Cho nên bọn họ còn bắt được kho hàng chìa khóa, siêu Quảng Lâm ở bọn họ đi thời điểm còn nói. Kho hàng đồ vật chỉ cần có dùng tùy tiện lấy, lại đặt ở bên trong phòng chừng cũng chỉ có phóng có mùi thúi tác dụng, bọn họ dẫn đầu tới rồi siêu Quảng Lâm theo như lời cái kia kho hàng. Dùng nếu là mở ra đại môn, bên trong đồ vật quả nhiên đều phao thủy, bọn họ lúc này đây khai chính là một chiếc tiểu xe tải. Cho nên có thể trang rất nhiều đồ vật trở về, bị bọt nước đồ vật đại bộ phận đều không thể dùng. Nhưng thật ra đặt ở chỗ cao một ít đồ vật còn tính có thể. Phía trước bọn họ hai cái đi qua đê thị căn cứ cùng Z thị căn cứ thu thập vật tư. Cho nên rất nhiều đồ vật đều không cần, liền tính lại yêu cầu. Chỉ sợ cũng là sắp tới đêm đã đến mùa đông sở muốn xuyên y phục đi. Đường Minh ở chỗ này nhảy ra rất nhiều không có bị thủy ngâm chăn. Đều là rất cao cấp rất xa hoa. Một cái 4-5 cân chăn giá bán mấy ngàn thậm chí là thượng vạn hoa hạ tệ. Đương nhiên hiện tại lấy ra tới kỳ thật cũng không đáng giá nhiều ít lương thực nhưng mang về vẫn. là rất thực dụng, tuy nói bọn họ từ căn cứ bên kia lộng rất nhiều vật tư trở về. Nhưng dù sao cái này kho hàng có thể sử dụng đồ vật cũng còn rất nhiều. Đều mang đi hảo, tìm được rồi đồ che mưa này một khối, bọn họ cuối cùng là bắt được Thành Dương ô che áo. Mưa, này đó đều là năm trước mới nhất khoản đồ vật, cũng là mới nhất nghiên cứu phát minh, nghe nói chất lượng có thể so sánh trước kia tốt hơn không ngừng gấp 10 lần. Bất quá rất nhiều đẹp chứ không xài được liền tính. Đường Minh bọn họ đại khái tìm kiếm một chút cái này kho hàng. Chẳng nửa chiếc tiểu xe tải không ghiên, Đường Minh, đồ che mưa không phải thực đủ. Chàng viên có 200 nhiều người đâu, ô che chỉ có 50 nhiều đem, áo mưa cũng chỉ có 100 bộ mà đã, Đường Thiên Lam. Ngày mưa không phải tất cả mọi người sẽ ra ngoài, bất quá lo trước khỏi họa luôn là tốt. Bọn họ ở trên đường phố lái xe. Lốp xe nghiền áp quá giọt nước thời điểm, đem giọt nước bắn đảo hai bên, dính ướt làm một chút mặt đường, Đường Minh hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Phát hiện hồi lâu không có người cư trú địa phương cư nhiên bắt đầu trường ra cỏ dại rêu phong. Rất nhiều kiến trúc trên mặt tường đều bò đầy dây đằng. Nhìn dáng vẻ không ra nửa năm thời gian, thành phố này chỉ sợ sẽ trở nên xanh mượt sinh cơ giạt rào. Đặt ở không xảy ra việc gì phía trước, tất nhiên sẽ trở thành du lịch thắng địa đi. Đường Minh, tới rồi, phía trước chính là cái kia biệt thự tiểu khu, người ở trong xe chờ. Ta vào xem đi, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Hảo, hắn không phải không lo lắng, nhưng, hắn cũng thừa nhận Đường Minh thực lực, cho nên căn bản là sẽ không cảm thấy hắn yêu cầu chính mình bảo hộ. Yêu cầu thời thời khắc khắc ở chính mình phía sau, không cần thiệp hiếm mơ siêu Đường Minh mở cửa xe xuống xe, trên người mang theo dùng phía trước sừng hươu ma thành đoạn chủy thủ cùng một đoạn uốn lượn đoàn. Đao, lưỡi dao vẫn là thực hẹp cái loại này, Đường Thiên Lam bên kia mang theo chính là hai căn đã ma đến. Càng thêm bóng loáng sắc bén sừng châu loan đao, đi vào khu biệt thự đại môn. Đường Minh nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thực hoang vu. Nơi này thực vật lớn lên rất nhiều, nhưng tất cả đều là không thích hợp nhân loại dùng ăn. Bất quá nói cũng đúng, nếu là thích hợp nhân loại dùng ăn, mặc kệ lớn lên ở nơi nào, đều sẽ có cái gì tới chỗ mơ siêu trừ bỏ bọn họ trang viên. Bởi vì trang viên có 55 chỉ biến dị lang khuyển. Hẳn là xem như thuộc về thế giới nhóm đầu tiên biến dị mới đúng. Chúng nó cảm nhiễm tử dị khuẩn thời gian có thể coi như là rất sớm mơ siêu khô nên mới có thể kinh sợ. Trụ lúc sau biến dị sở hữu biến dị động vật, làm chúng nó không có can đảm lượng đến trang viên bên này ăn vụng quấy rối. Đường Minh đi đến khu biệt thự bên trong xoay hai vòng, cuối cùng đến đường Hàm Ngọc bọn họ hai nhà cư trú địa phương nhìn nhìn. Phát hiện nơi này lầu một lầu hai cũng chưa người, nhưng là bên trong đồ vật lại có thu thập quá dấu vết, hẳn là thừa dịp bên ngoài giọt nước còn không. Phải rất sâu thời điểm liền mang theo đồ vật đào tàu. Đến nỗi hiện tại ở nơi nào, Đường Minh đi đến bên ngoài, nhìn quanh bốn phía, thực mau liền thấy được này phụ cận tối cao quả thực. Cũng chính là... biệt thự tiểu khu đại môn đối diện đường phố cục cảnh sát đối diện khách sạn. Nếu bọn họ còn tính an toàn nói, còn chưa tính hơn 10 ngày đồ ăn vấn đề như thế nào giải quyết. Quan hắn chuyện gì, dù sao hắn chỉ là lại đây xác nhận một chút mà thôi, đương hắn sau khi rời khỏi đến cổng lớn liền. Nhìn đến xe tải bên cạnh cư nhiên vây quanh vài người. Nhìn qua chật vật lại gầy. Nhưng hắn vẫn là có thể nhận ra tới, những người này là Đường Thiên Lam thân thích phía trước này nhóm người còn tìm đến trang viên bên. Kia nháo sự, hắn báo đáp cảnh đem bọn họ cấp bát, cho nên ấn tượng khắc sâu tổng cộng hai nhà tám người. Một cái không thiếu, cho nên đều sống sót. Như vậy vây quanh Đường Thiên Lam xe muốn làm gì? Hắn đi đến bên ngoài thời điểm, những người này liền chú ý tới chính mình. Đường Minh làm cho bọn họ mặt một dậm chân, mặt đất trực tiếp liền nứt ra rồi. Một cái lõm vào đi hố động xuất hiện ở bọn họ trước mắt. mặt trên vỡ vụn xi măng mà Trình Mạn Nhện trạng vừa mới còn ở kêu gào đường Hàm Ngọc hiện tại đều lôi kéo chính mình thê nhi sau này lui lại mấy bước. Hiện tại nhưng không thể so trước kia, đường Minh chính là ở chỗ này giết bọn họ, cũng chưa người quản, nói toàn bộ thành phố S cũng chưa gì người, còn có thể quản bọn họ không thành. Hắn một động tác liền thành công kinh sợ trụ này đàn không biết cái gọi là người. Các ngươi làm gì, vây quanh ta xe muốn đánh cướp sao? Hết chương.